Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 260, Quyển Kiếm Nhất Kích. Cao Trùng không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người. Hai tay bấm niệm pháp quyết điên cuồng giống lên. Huyết sắc giao long lúc này hé miệng, một đạo huyết quang từ trong bắn ra ngoài. Đồng thời bàn chân của hắn có cuồng phong bao phủ, thân hình khổng lồ biến thành quái phong huyết sắc cuốn tới. Liễu Minh mắt thấy cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên, đoàn kiếm màu xanh trong tay lóe ra một cái. Nhưng bóng kiếm rậm rạp chẳng chịt co rút vào trung tâm. Một đạo bóng kiếm màu xanh hiện hiện, cũng xoay tròn điên cuồng, rồi bành trướng, hóa thành to lớn như một tòa đại sảnh. Cột sáng huyết sắc nổi lên mặt trăng tròn, lúc này bỗng nhiên bị gió mạnh cuốn cắt vụn nát. Gió mạnh này quét qua thì liền biến thành một đạo kiếm quang vừa thô vừa to màu xanh, chém qua huyết dao bên này. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên, kiếm quang khổng lồ quét qua huyết sắc, màu xanh và màu đỏ máu cuốn lên nhau, trong lúc nhất thời lại hiện ra cục diện bất phân thắng bại. Cao Trùng biến sắc, pháp quyết trong tay lại biến đổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu huyết đón gió hóa thành một mảnh huyết vụ, lại quay tít một vòng, sau đó hóa thành phù văn, chui vào trong cơ thể hắn không thấy nữa. Sau một khắc, thân hình của huyết dao có huyết diễm cuồn cuộn, đồng thời bên ngoài thân có lân phiến rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Kiếm quang màu xanh dưới huyết diễm bao phủ, lúc này hảo quang ảm đạm đi nhiều. Liêu Minh thấy hình ảnh này, nhíu mày lại, lúc này tay bấm niệm pháp quyết lại điểm ra hư không phía xa. Lúc này thì pháp lực hắn trong cơ thể cuộn lên. Sau khi kiếm quang màu xanh xa xa chém tới, đột nhiên một tiếng vang thật lớn liền biến thành viên cầu màu xanh vỡ vụn ra, vô số gai nhọn bắn nhanh ra ngoài. Vốn huyết diễm cự dao phun ra mạnh mẽ, nhưng thân hình của nó bị gai nhọn đâm ra vô số lỗ thủng. Sau khi gào thét thì hóa thành huyết quang biến mất không còn. Cùng lúc đó, đối diện tâm thần của Cao Trùng tương liên huyết dao sắc mặt tái nhợt, không khỏi há mồm phun ra mấy đàn máu huyết. Đồng thời toàn bộ huyết vân bên ngoài thân thể biến mất, thân hình cũng uể oải rất nhiều. Rất tốt, không nghĩ tới người còn tinh thông kiếm tu chi đạo. Lúc này đây, tỷ thí tính toán ta thua. Cao Trùng về sau sẽ tuân thủ hứa hẹn, chẳng những chuyện của Minh Châu và những chuyện khác. Về sau phàm là chuyện có liên quan tới ngươi thì ta sẽ tránh đi. Trên mặt Cao Trùng hiện ra thần sắc khó tin nổi, sau một lúc lâu mới nhìn chằm chằm vào Liễu Minh từng chữ nói ra. Hắn lại điểm lên hư không một chảo, vèo một tiếng, chuôi huyết xích rơi trên mặt đất, lúc này phóng lên, lóe lên mấy cái liền hóa thành huyết quang chui vào cơ thể hắn. Sau đó Cao Trùng quay người lại cũng không nói thêm, phi thân rời đi. Người quan sát chung quanh chau mày suy nghĩ. Ta nói Cao sư đệ, tại sao vừa tiến vào linh sư cảnh không lâu có thể thúc giục được bát bộ huyết long trong truyền thuyết, thì ra hơn phân nửa là nhờ lực lượng của linh khí. Cũng không biết lai lịch của linh khí kia là gì, nhìn thì có tác dụng tăng phúc công pháp cho huyết đạo thật lớn. Ánh mắt của huyết tứ chớp động vài cái, sau đó thở dài một hơi nói ra. Chỉ sợ làm cho huyết tứ huynh thất vọng, đây chính là thanh hạ phẩm linh khí năm đó trưởng môn sử dụng qua, cũng chỉ có nó mới có tác dụng tăng phúc cho bát bộ huyết long công, cho nên có hiệu quả lớn cũng có thể hiểu được. Dương Kiền cũng từ trong giật mình hồi tỉnh nạch tinh thần lại, lườm huyết tứ nói. Hắc hắc, Dương Huynh làm gì cẩn thận như vậy, còn sợ ta mưu đồ linh khí đó sao? Huyết tứ nghe vậy trong lòng có vẻ thất vọng, nhưng lại biểu hiện ra cười cười. Huyết tứ huynh nhớ kỹ những lời này là được, Dương Kiền từ chối cho ý kiến. Nhưng mà chuyện làm cho người ta bất ngờ vẫn là Liễu sư đệ à. Dùng thủ đoạn của hắn, chỉ sợ người ở đây không mấy người có thể tiếp được một kích, tối thiểu thì ta làm không được. Thanh niên của Phong Hỏa Môn tuy nhìn chằm chằm vào không trung nhưng cũng ngắt lời nói một câu. Dương Kiển nghe lời này chỉ có thể im lặng. Hắn tự nhiên cũng không rõ ràng lắm vì sao Liễu Minh thi triển thủ đoạn kiếm tu, vì sao lại có uy lực to lớn như vậy. Bên kia, nữ tử áo vàng truyền âm cho Trương Tú Nương. Trương sư tỷ, vừa rồi vị Liễu sư đệ thi triển thủ đoạn kiếm tu chính là vạn kiếm hợp nhất cơ bản nhất à? Mặc dù chỉ là một loại nông cạn, nhưng đó là thủ đoạn kiếm tu chính tông không sai. Hơn nữa vừa rồi ta dường như mơ hồ cảm nhận được kiếm ý yếu ớt, Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Liễu sư đệ này thực sự là kiếm tu? Tại sao Liễu Minh có thể sử dụng thủ đoạn kiếm tu thì ta ngược lại không hiểu. Về phần một kích vừa rồi, có khí tức kiếm ý ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không sao, tin tưởng trong chốc lát ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Trên mặt Trương Tú Nương không biểu tình trả lời, sau đó chân ngọc dẫm mạnh trên mặt đất, lại bỗng nhiên hóa thành cầu vồng phóng lên trời, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt của Liễu Minh. Vừa chấm dứt tỉ thí đang chuẩn bị bay xuống, thì Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới mới vài năm không gặp, Liễu sư đệ lại có thể thi triển thủ đoạn kiếm tu chân chính, làm cho Tú Nương có thấy thích thú thèm muốn. Đều là kiếm tu, mong rằng sư đệ có thể chỉ giáo một hai. Trong mắt Trương Tú Nương có ánh sáng lạnh chớp động, nhìn qua Liễu Minh, khởi xướng khiêu chiến. Bọn người Dương Kiển, Huyết Tứ thấy vậy thì há hốc mồm. Sau khi bọn họ nhìn thấy Liễu Minh thi triển thủ đoạn kiếm tu, đối với Trương Tú Nương cảm thấy hứng thú thì hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Nhưng nàng không lưu cơ hội thở dốc cho người ta, nhanh như vậy đã tiến lên khiêu chiến cũng làm cho người ta cảm thấy yên lặng. Đương nhiên, Liễu Minh có thể bị Trương Tú Nương khiêu chiến, từ trình độ nào đó mà nói đây là một chuyện vinh quang, đáng được tán thưởng. Dù sao thì nhiều lần tụ hội đến nay, những người khác hoặc nhiều hoặc ít chủ động luận bàn với người ta một hai, cũng chỉ có Trương Tú Nương là bị động tiếp nhận khiêu chiến một lần, từ đó thì không chủ động khiêu chiến ai cả. Mà lần này, nàng chủ động khiêu chiến đã thể hiện ra thực tính áp đảo, cũng khiến cho người khác dập tắt ý niệm tranh phong ở trong đầu. Sau hội tụ thì Trương Tú Nương triệt để trở thành người đứng ngoài, không ai tự đòi mất mặt mà dám đi khiêu chiến nàng, làm cho bọn họ danh phủ kỳ thực là một đệ nhất nhân. Lúc này, Liễu Minh lại không có chút cảm giác nào thấy vinh quang, mà ngược lại nhìn con nữ tử đối diện lắc đầu. Nếu chỉ so về kiếm thuật thì Liễu Mỗ chỉ biết một chút thủ đoạn kiếm tu, cũng không phải đối thủ của đạo hữu, cũng không cần phải tỉ thí. À, nghe Liễu đạo hữu nói vậy còn có thủ đoạn khác cao hơn kiếm tu. Rất tiếc, à rất tốt, trừ kiếm tu chi thuật ra, còn thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra đi. Trương Tú Nương nghe được Liễu Minh nói vậy thì nhíu mày, cũng thoáng cái lạnh như băng nói ra. Nàng phất tay hư không một chảo, một thanh trưởng kiếm trắng muốt hiện ra trong tay. Không thấy nàng làm ra pháp quyết gì đặc thù, chỉ đem trưởng kiếm đặt ngang trước người. Một cỗ khí tức băng hàn trùng thiên hiện ra, hư không ở gần cũng bị ảnh hưởng. Vậy mà lăng không ngưng kết thành từng mảng băng tuyết óng ánh. Trương Tú Nương bày ra tư thế hoàn toàn là mặc kệ Liễu Minh trả lời như thế nào đều sẽ ra tay. Liễu Minh mắt thấy cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, thở dài một hơi. Nếu Trương Đạo Hữu đã nói như thế, vậy thì Liễu Mỗ tiếp một kiếm của các hạ là được. Hắn cũng không khách khí cái gì, thanh nguyệt kiếm trong tay run lên, lúc này bóng kiếm rậm rạp chẳng chịt hiện ra trước người. Một hồi, mơ hồ thì tất cả bóng kiếm đều hiện ra. Oanh một tiếng, một đạo kiếm quang khổng lồ xuất hiện. Nhưng nơi ánh sáng màu xanh đi qua, mơ hồ có chút âm thanh bén nhọn trong đó vang lên, dường như uy lực còn mạnh hơn trước ba phần. Đến tốt, ta cũng muốn cho Liễu đạo hữu biết một chút cái gì mới là kiếm thuật chân chính. Trương Tú Nương mắt thấy kiếm quang khổng lồ đột kích kinh người như vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quát một tiếng. Sau đó trường kiếm trong tay dựng thẳng, bông tuyết óng ánh hiện ra. Lúc này hàn khí cuồn cuộn, tia sáng trắng chói mắt. Phốc một tiếng, trường kiếm tuyết trắng bị Trương Tú Nương ném ra ngoài, cũng thúc giục kiếm quyết liền biến thành một tấm lụa tuyết trắng bay ra, đón đầu đánh lên kiếm quang khổng lồ trước mặt. Lúc này kiếm quang màu xanh chém mạnh qua, nhưng một màn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Kiếm quang thành thế kinh người kia chỉ bị tấm lụa trắng xoắn một chút thì tiếng bạo vỡ vang lên. Lúc này Trương Tú Nương phất tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm lên hư không, một đạo bóng kiếm tuyết trắng hiện ra. Lúc này nó xoáy lên và chém qua phía Liễu Minh. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng vậy. Nó giống như thuấn di một cái đã xuất hiện gần Liễu Minh, cũng mang theo kiếm khí sắc bén đánh tới. Liễu Minh đối mặt cảnh này, lại không trốn không né. Ngược lại, hai cái màu bạc hiện ra trong mắt, bỗng nhiên hét lớn, khẽ động cánh tay. Một đạo ánh sáng vàng đánh ra trường kiếm tuyết trắng kia, dường như không có chút lo lắng bị chém vậy. Đối diện, Trương Tú Nương thấy vậy, thì lông mày nhếch lên, vậy mà phi kiếm không xa dừng lại, chém lên nắm tay màu vàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, nắm đấm màu vàng cách thanh kiếm tuyết trắng chừng một xích, Bỗng nhiên trong nắm đấm có hơi nước màu đen hiện ra, đồng thời nắm đấm co rút lại, một cỗ lực lượng khó mà hình dung hiện ra, cũng hóa thành một đạo hào quang bạo liệt. Trường kiếm thứ trắng run lên, lập tức bị sức lực lớn không cách nào hình dung này đánh bay ngược, một hơi bay ra xa mấy chục trượng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Nhưng mà trường kiếm vào lúc này chợt hiện lên bất định, đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp, dường như đã bị tổn thương. Sắc mặt Trường Tú Nương hơi tái lại, trong chốc lát như đã bình thường, thật sâu nhìn qua Liễu Minh, điểm ra một cái. Trường kiếm tuyết trắng bay ngược trở về, vững vàng một lần nữa cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Liễu đạo hữu quả nhiên bất phàm, Tú Nương hy vọng lần sau có cơ hội lãnh giáo thần thông của đạo hữu. Phượng Lan sư muội, chúng ta đi. Nàng nói ra câu này khỏi miệng, lại nhìn qua nữ tử áo vàng bên cạnh với tay, vậy mà phối hợp rời khỏi quảng trường. Phía dưới là nữ tử áo vàng tên là Phượng Loan, nghe vậy cuống quýt nhìn qua bọn người Dương Kiền, nói một câu xin lỗi rồi bay lên. Trong nháy mắt, hai nữ tử Thiên Nguyệt Tông đi xa không còn bóng dáng. Những người khác ở phía dưới thì có chút trợn mắt há hốc mồm. Muốn nói Liễu Minh không lâu một kiếm đánh bại Cao Trùng đã làm cho mọi người khiếp sợ. Bây giờ hắn một quyền phá phi kiếm của Trương Tú Nương làm cho bọn họ càng vô cùng hoảng sợ. Trên không trung, Liễu Minh lại mặt trầm như nước, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm màu vàng. Chỉ thấy trên nắm đấm có một vết chém, cũng mơ hồ nhìn thấy tơ máu. Mặc dù phi kiếm mới vừa rồi không bị hắn một kích đánh bại, nhưng mà thanh kiếm khí sắc bén chuyển ra cũng đồng dạng làm nắm đấm của hắn bị tổn thương. Chuyện này làm Liễu Minh đối với uy lực phi kiếm của Trương Tú Nương cũng âm thầm kinh hãi. Sau đó hắn thu hồi lại nắm đấm, nắm tay có chút buông lỏng, trong lòng bàn tay lúc này nhiều ra một viên châu màu đen, đây chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu. Thì ra lúc Liễu Minh khi trước sở dĩ dám dùng nắm đấm để ngạnh kháng kiếm khí sắc bén, trừ đối với tầng lưu ly dòng hỏa kim tăng phúc ra, thêm nữa là hắn nắm trong tay Trọng Thủy Châu. Dường như có Trọng Thủy Châu che chở mới có đem sức lực phát huy tới mức tận cùng, có thể ngạnh xanh cách không đánh bay phi kiếm của Trương Tú Nương. Chư vị sư huynh, tiểu đệ hôm nay hơi mệt một chút, cũng đi về trước đây. Sắc mặt Liễu Minh âm tình biến hóa một lát, hai tay ôm quyển lao xuống phía dưới nói với mọi người. Sau đó, hắn cưỡi mây màu cho bay đi về chỗ ở của mình. Chư vị đạo hữu, đã như vậy thì ngươi đến chắc cũng không có ai hứng thú luận bàn nữa, chúng ta cũng tản đi, về sau có cơ hội lại luận bàn tiếp. Dương Kiển thấy tình hình này chậm rãi nói. Đi, sau khi nhìn thấy hai người kia động thủ, Vân Mỗ cũng xác thực không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Thanh niên lông bì cam cười khổ một tiếng nói ra, sau đó nhìn qua mọi người chắp tay cưỡi mây rời đi. Còn lại bọn người Huyết Tứ thế vậy cũng chẳng nói gì cáo từ. Trong nháy mắt, chỗ quảng trường chỉ còn lại Dương Kiển cùng thanh niên họ Vân hai người. Vân Huynh, người còn có chuyện gì sao? Dương Kiển thấy như vậy nhàn nhạt hỏi một câu. Không có gì, ta biết rõ người gần đây tu luyện một loại âm sát bí thuật, phải phụ trợ một ít ngoại vật. Vừa rồi ta vô tình có được một thủ đoạn, một đoạn âm tí mộc. Có lẽ là vừa vặn thích hợp với ngươi. Thanh niên họ Vân nhếch miệng cười cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đoạn cây khô gầy, trực tiếp đưa cho Dương Kiền. Âm tí mộc, vật ấy đối với ta xác thực có chỗ trọng dụng. Ta có 1000 linh thạch, có lẽ đủ bù đắp giá trị vật này. Thần sắc Dương Kiển khẽ động, không tiếp nhận lấy hắc mộc, mà ngược lại là một cái túi da chứa linh thạch ném qua. Không cần, vật này là ta cam tâm tình nguyện đưa tặng. Tuy thanh niên này tiếp nhận cái túi da, nhưng lại lắc lắc trong tay ném ngược trở về. Vân Huỳnh, nếu không muốn linh thạch, thì ta không cách nào dám tiếp nhận âm túy mộc này. Dương Kiển thấy vậy, âm thanh trầm xuống. Thanh niên họ Vân tự nhiên có thể nghe ra ý kiên quyết của đối phương. Sau đó cười khổ một tiếng, chỉ có thể thu hồi túi ra. Dưới mặt nạ của Dương Kiển lúc này mới buông lỏng, đưa tay tiếp nhận hắc mộc, nhìn qua một lát trên mặt cười cười. Đúng rồi, có thể cho ta nhìn thấy chân dung của ngươi không? Thanh niên họ Vân nhìn thấy cảnh này, thân xác dần dần trở nên có chút kỳ quái. Không biết như thế nào, hắn lại nói ra một câu không đầu không đuôi. Ngươi đang nói cái gì? Dương Kiển đang vuốt vuốt khối hắc mộc, âm thanh trở nên băng hàn thấu xương. Ha ha! Nếu không muốn thì xem như ta chưa từng nói qua. Trong nội tâm thanh niên nhảy dựng, vội vàng gượng cười một tiếng nói. Vân đạo hữu, người không nên quên lúc trước đã phát hạ lời thề. Trừ phi ta tự nguyện, nếu không, tuyệt đối không cho phép nói ra thân phận chân chính của ta. Càng không nên vọng tưởng những chuyện khác. Nếu có thể thì nên quên chân dung của ta đi, đây mới là chuyện tốt nhất. Dương Kiền sờ sờ cái mặt nạ bạc, rồi thập phần âm trầm nói ra. Vân Mộ đương nhiên nhớ rõ việc này, nhưng mà chân dung của người kinh người như vậy, tại sao ta có thể quên được? Thanh niên họ Vân thở dài một tiếng trả lời. Hừ, mặc kệ người nghĩ như thế nào, nhưng tốt nhất người nên rõ ràng cho ta. Ngươi nhìn ta lần thứ hai thì đó chính là ngày ngươi chết. Dương Kiền lạnh lùng nói ra, tay áo run lên, trực tiếp phóng người lên trời bay về chỗ của mình. Thanh niên họ Vân thì vẫn ở chỗ cũ, lặng lặng nhìn qua bóng lưng của Dương Kiền đi xa, thân thể triệt để si ngốc đứng yên tại chỗ. Bóng đen nhoáng cái đã tới trước cửa đá. Liễu Minh từ trên cao hạ xuống, tay áo run lên. Lúc này một cỗ lực lượng vô hình mở ra, thân hình khẽ động. Hắn vừa tiến vào trong cửa đá thì cánh cửa chậm rãi đóng lại. Trong phòng của Liễu Minh, đi qua bồ đàn khoanh chân ngồi xuống, rồi đưa tay lên nhìn. Chỉ thấy miệng vết thương trên tay lúc này còn một dấu tơ máu. Thân thể của hắn cường đại, cho dù không sử dụng một ít pháp thuật phục hồi, chỉ bằng vào năng lực tự lành của bản thân cũng có thể ứng phó vết thương nhỏ như thế này. Hắn hoạt động ngón tay một chút, thấy tất cả đều hoạt động đâu vào đấy thì yên tâm. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một chút, thì một tay sở lên áo, liền đem một thanh đoạn kiếm màu xanh lấy ra nhìn, lại đưa lên mắt dò xét một phen, đồng thời trong đầu hắn hiện ra trường kiếm tuyết trắng của Trương Tú Nương. Tuy không biết thanh kiếm này cấp bậc là gì, nhưng nghĩ đến thì rất có khả năng là thượng phẩm linh khí, 10 phần là trung phẩm linh khí như thanh nguyệt kiếm này. Đối phương thi triển phi kiếm thuật đúng là phi phàm, nhưng hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Trường Tú Nương không phát huy được uy lực chân trích của thanh kiếm. Nói cách khác là pháp luật tinh thần của đệ tử thiên tài Thiên Nguyệt Tông này còn xa mới bằng được hắn. Đổi góc độ khác mà nói thì phi kiếm, chi thuật của Trường Tú Nương còn đáng sợ hơn. Trong nội tâm Liễu Minh yên lặng lại. Nàng này lúc trước cầm kiếm khí ném ra ngoài, sau đó hóa thành một tấm lụa tuyết trắng, đơn giản đánh tan thanh nguyệt kiếm hóa thành kiếm quang của mình. Rất rõ ràng, Trương Tú Nương trực tiếp thúc giục kiếm khí của bản thân hóa thành hình thái khác, thủ đoạn kiếm tu cao minh hơn hắn rất nhiều. Xem ra, hắn còn phải tìm hiểu Thái Cương kiếm quyết, tin tưởng rằng dùng huyền ảo của quyển sách này sẽ có pháp quyết tu luyện kiếm tu cao thâm hơn. Trước kia hắn tu vi không đủ, không cách nào tìm hiểu ra đồ vật trong đó, nhưng hiện tại tiến giai linh sư thì hắn tìm hiểu quyển sách này sẽ có thu hoạch riêng. Liêu Minh tự định giá như vậy, liền đem thanh nguyệt kiếm thu lại, chậm rãi nhắm mắt, một tay bấm niệm pháp quyết, trong đầu linh quang hiện ra, thần thức tiến vào và mở sách ra xem. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu Thái Cương kiếm quyết. Sau khi xem một giờ, thần sắc trong mắt của hắn chấn động, tràn đầy kinh hỉ. Thái Cương ngự kiếm thuật, quả nhiên là có loại thao túng kiếm khí để phá kiếm thuật của đối phương. Sau khi tu luyện thuật này, vậy mà có thể chém giết địch nhân trong vô hình ngoài trăm dặm, thậm chí là nhân kiếm hợp nhất cùng ngự kiếm phi hành các loại thần thông đều diễn sinh ra một cách thuận lợi. Rất tốt, để cho ta xem thần thông này tu luyện thế nào. Liễu Minh thì thào nói thập phần hưng phấn. Mà trước kia thì khi Trương Tú Nương tu luyện cái gọi là ngự kiếm thuật, kỳ thật chỉ là chuyện tu kiếm hợp nhất mà thôi. Chỉ có điều là tu luyện giả bình thường vẫn ưa thích trực tiếp gọi là ngự kiếm thuật. Sau khi Liễu Minh hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, lại đem tâm thần chìm đắm vào trong. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút, Liễu Minh lần nữa mở mắt ra, nhíu mày. Tu luyện ngự kiếm thuật không ngờ gian nan như vậy, chẳng những phải nhớ kỹ vô số kiếm quyết thủ thế, mà càng phải cần một lượt phối hợp luyện tập với tinh thần lực, mới có thể đem kiếm khí thao túng tùy ý, sau đó lại thông qua kích phát pháp lực và kiếm khí để sinh ra liên hệ vi diệu, mới có thể đem phi kiếm phát huy tới mức tận cùng. Dựa theo trong điển tịch miêu tả về ngự kiếm thuật, tuy tu vi khác nhau thì uy lực của phi kiếm cũng khác. Thế nhưng nếu lấy riêng ngự kiếm thuật từ bắt đầu cho tới thuần thục mà phân thành nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng với đại viên mãn, hơn nữa cùng tu vi thì cách biệt sẽ khác nhau như trời với đất. Dùng Liễu Minh đoán chừng thì ngự kiếm thuật tu luyện độ khó chỉ sợ ngay cả pháp thuật cao cấp cũng không thể bằng được. Thậm chí nếu tu luyện giả mà tứ chất không đủ, nó không chừng suốt đời cũng chỉ dừng lại ở cấp độ nhập môn. Mà ngự kiếm thuật có nhân kiếm hợp nhất cần phải cảnh giới có chút thành tựu mới có thể thi triển, mà thần thông ngự kiếm phi hành thì không phải cảnh giới đại thành không thể làm được. Trương Tú Nương trước khi tiến giai linh sư có thể lĩnh ngộ ra thần thông nhân kiếm hợp nhất, có thể thấy được từ chất kiếm thể thông linh của nàng khủng bố như thế nào. Dùng cái nhìn của Liễu Minh thì đại đệ tử Thiên Nguyệt Tông có cấp ngự kiếm thuật chỉ sợ vẫn dừng lại cảnh giới nhập môn mà thôi. Nếu không có lần tỉ tí này thì cũng không phải sử dụng kiếm khí làm tổn thương chút ra tay. Nói không chừng là một kiếm thật sự có thể gạt bỏ cánh tay của hắn. Đương nhiên, nếu Trương Tú Nương thực sự dùng ngự kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới đáng sợ như vậy, Liễu Minh cũng căn bản sẽ không dùng nón đấm đi đón đỡ mà không chút do dự ném Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu ra. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, ngự kiếm thuật là một phát môn giúp người ta tăng thực lực lên rất nhanh. Tuy Liễu Minh không trông cậy vào 2-3 tháng ngắn ngủi có thể tu luyện tới cảnh giới nhập môn, nhưng sơ bộ nắm giữ thì thanh ngự kiếm đã có thể rời tay để giết địch, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Liễu Minh nghĩ tới đây, trong nội tâm quét ngang, liền đem đoạn kiếm trong tay áo lấy ra, vậy mà thực sự luyện tập ngự kiếm thuật chính tông. Pháp môn ngự khí thuật khác nhau thì mặc cho hắn vài lượt đem vật ném lên không trung, nhưng đoạn kiếm không phải chỉ ngưng trong không trung một chút liền trực tiếp run rẩy rơi xuống, hoặc là đứng yên trên không trung không nhúc nhích, thân kiếm không cách nào dung hợp giữa pháp lực và kiếm khí. Cứ như vậy, Liễu Minh ở trong thạch thất bế quan nửa tháng. Cuối cùng, hắn cũng nắm giữ một chút bí quyết để ngự kiếm thuật. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa đá có tiếng chuông vang lên. Liễu Minh đã sớm được người ta nói chuyện liên quan, tự nhiên lập tức biết. Đây là tiếng chuông cảnh báo hải tộc xâm lấn, vội vàng đem đoạn kiếm thu lại và lách mình lao ra khỏi cửa đá. Sau khi hắn bước ra ngoài, chỉ thấy cả tòa đại thành tất cả đã bạo động. Trong đại thành, một đám phi chu dài hẹp, từng chiếc chiến xa rậm rạp chẳng chịt từ khu vực tông môn bay lên trời cao. Trên tường thành, nhiều đội giáp sĩ đứng cao cũng nhanh chóng đem vô số cung nỏ ra ngoài, nhào nhào nhắm ở chỗ xa. Liêu Minh nhướng mày, thúc giục mây đen dưới chân, hắn bay lên chỗ cao, trong mắt đã lên cao trăm trượng. Nhìn thấy tình hình ở gần đại thành xem cho rõ, chỉ thấy bốn phía của đại thành có vài chục tòa tháp mộc bạc cao cao, toàn bộ cũng bắt đầu tản mát ra hào quang khác thường. Đồng thời trên đỉnh tháp có đồ vật cùng tác hưởng không ngừng, hơn nữa tiết tấu âm thanh vô cùng dày đặc, giống như là hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó thì dùng đại thành làm trung tâm, vài chục tòa tháp cao làm điểm tựa, có một tòa tháp trận màu bạc hiện ra. Ở chân trời xa, âm thanh vang lên thật lớn, một đạo hắc tuyến lăng không hiện ra, hơn nữa trong nháy mắt đã biến lớn, hóa thành một đám khói đen khôn cùng. Thời điểm mây đen xuất hiện thì phía dưới run lên kịch liệt, sóng nước cuồn cuộn tuôn ra. Đại địa lập tức hóa thành hải dương trắng xóa, đồng thời các loại tiếng gầm gừ chuyển tới. Tất cả động vật biển hình thù kỳ quái không ngừng như ẩn như hiện ra trên mặt biển. Nhỏ thì hơn một xích, mà lớn thì như một tòa núi nhỏ. Lúc này, không trung mây đen xuất hiện, một đám hải tộc nửa người nửa cá, nhào nhào lao xuống, hoặc là trực tiếp đạp nước mà đi, hoặc dẫm lên động vật biển đi tới nơi này. Liễu sư đệ, trưởng môn triệu hoán ta và ngươi đi ra. Nhìn qua Liễu Minh thì bên tai thanh âm Dương Kiền đã chuyển tới. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Dương Sư Huynh từ trên tường thành nhìn hắn, mà trưởng môn Man Quỷ Tông và đại hán họ Lôi các linh sư cũng ở đó. Hắn thở dài, sau đó liền hạ xuống tường thành. Bởi vì đã có viện binh cho nên mấy tông chúng ta không có ý định thủ ở nơi này. Trừ lưu lại non nửa nhân thủ bên ngoài thành thì những người khác tất cả xông lên đánh thả cửa với hải tộc một hồi, dùng lớn mạnh sĩ khí quân ta để làm mục tiêu. Lâm Sư Muội, Sở Sư Đệ, hai người các ngươi mang đệ tử lưu lại nội thành, những người khác tất cả theo ta lao ra. Ngạn Sư Túc và các trưởng bối sẽ tọa trấn nội thành để ngừa cường giả hóa tinh kỳ của đối phương đột nhiên ra tay đánh lén. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, sĩ khí hải tộc đang mạnh, hơn nữa thập phần thị sát khát máu, cũng sẽ không bày trận thế nói lời vô dụng với chúng ta làm gì. Trưởng môn Man Quỷ Tông nhìn thấy Liễu Minh đã đến, lập tức dùng khẩu khí phân phó nói ra. Dường như trôi qua nghiên cứu cho nên rất hiểu hải tộc. Liễu Minh và tất cả linh sư của Man Quỷ Tông tự nhiên cũng không có ý kiến, nhào nhào phi lên phi chu gần đó. Ở một hướng khác, Thiên Nguyệt, Huyết Hà mấy tông môn gia nhập cũng đã có tình hình tương tự. Nhiều đội đệ tử hoặc là khu mây mà đi, hoặc nhảy lên phi chu mà chiến, toàn bộ đằng đằng sát khí. Thân hình Liễu Minh khẽ động và đi lên một chiếc thuyền cốt dài mấy chục trượng, trong tai chuyển tới âm thanh trưởng môn. Liễu sư đệ, ngươi là nhân thủ mấu chốt sử dụng vạn cốt nhân ma. Nếu như trên chiến trường gặp phải đối thủ mạnh mẽ, lập tức quay lại nội thành, ngàn vạn lần không được cậy mạnh. Nhớ lấy, ngươi là đòn sát thủ của bổn tông, nhất định phải lấy an toàn của bản thân làm trọng. Liễu Minh nghe vậy có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn qua vị trưởng môn Man Quỷ Tông, thấy hắn gật gật đầu. Hắn lúc này xuất chiến, nguyên vốn là cũng không có ý mạo hiểm chiến đấu với hải tộc. Dù sao thì lấy tu vi của hắn, cùng giai chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng nếu gặp được trung kỳ linh sư trở lên thì rất khó có hy vọng chiến thắng. Nếu như gặp hậu kỳ, chỉ sợ hắn cân nhắc làm thế nào bảo vệ chính mình. Lúc này thì trên cốt thuyền có 7-8 đệ tử cúi chào Liễu Minh. Sau khi ra lệnh phân phó, thì cùng những cốt thuyền khác của Man Quỷ Tông bay lên phía trước. Trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt những đội thuyền của các tông lao lên xung phong. Âm thanh từ trong chư tông truyền ra, lúc này kiếm quang rậm rạp chẳng chịt trùng thiên lại bỗng nhiên ngưng tụ trên không trung, vậy mà hóa thành một kiếm quang dài cả trăm trượng, toàn thân bạch quang mênh mông cũng chém về phía đối diện. Phốc một tiếng, cửa kiếm chém ra vỡ tan ra từng khúc. Trong nước biển ở xa xa có tiếng nổ mạnh vang lên, bỗng nhiên từ trên không trung hiện ra một đạo khe rãnh dài mấy dặm trên không trung. Động vật biển và hải tộc ở gần lập tức biến thành bọt máu. Cùng lúc đó trong nước biển gần đó cũng vang tiếng hò hét của hải tộc. Ánh sáng màu lam từ nước biển phóng lên cao, từng đoàn thủy quang màu xanh da trời hiện ra. Sau đó xa xa ngưng tụ lại, đặc hóa biến thành một bàn tay màu xanh. Cùng năm ngón tay này nhấn một cái vào chư tông. Oanh một tiếng, trong chúng đệ tử Cửu Khiếu Tông lúc này bị có lực lượng vô cùng áp xuống. Phi chu trong phạm vi tất cả đều nát bấy, đệ tử tử thương không còn. Vài tên linh sư của Cửu Khiếu Tông thấy vậy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mười mấy tên đệ tử tinh anh của Phong Hỏa Môn bấm niệm pháp quyết thi pháp, một con chim lửa rộng hơn trăm trượng hiện ra, hai cánh đột nhiên vỗ một cái, lúc này hỏa diễm bắn ra như tên. Âm thanh suy suy vang lên, hải tộc lúc này bị từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành từng mảnh mây lửa, đồng thời đem động vật biển và hải tộc bao phủ lại, người trốn không kịp sẽ bị đốt thành than. Mà trên chỗ huyết hà, phần đông đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, biến ảo 7-8 cái huyết thương bay ra. Chỉ thấy hư không vang lên âm thanh chấn minh, đối diện trên mặt biển nhiều hơn 10 đạo huyết ngân. Phàm là hải tộc và động vật biển, chúng vết máu lan tới thì sẽ chết. Mà trong đội hình của hải tộc có bàn tay màu xanh lam hiện ra, không chút khách khí phản kích về phía chư tông. Song phương còn chưa chính thức tiếp xúc thì trước hết đã có không ít người bỏ mạng. Nhưng mà tốc độ công kích của song phương giao chiến cự ly xa này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong chốc lát thì nhân tộc và hải tộc cách nhau 100 trượng, đệ tử đứng phía trước đã có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn của đôi bên. Động thủ, một gã linh sư Phong Hỏa Môn quát lớn. Lúc này gần trăm đệ tử của Phong Hỏa Môn nhao nhao lấy ra một chồng phù lục ném qua phía đối diện. Những phù lục này hiện ra vài cái, liền biến thành từng sợi hoàng khí lộn xộn lao vào đám hải tộc. Sau đó đệ tử Phong Hỏa Môn điên cuồng thúc giục pháp quyết, âm thanh ầm ầm vang lên. Sau đó là ánh sáng màu vàng chớp động, từng đoạn tường đất từ trong đất chui ra ngoài, cũng điên cuồng xông lên cao cao, ngạnh xanh hóa thành tường thành cao 10 trượng, dày 2 trượng, cũng trong nháy mắt từ đất hóa đá vô cùng rắn chắc. Nước biển đối diện vỗ vào tường thành, chưa một phần nhỏ nước chui qua thì hơn phân nửa nước biển dừng lại, chỉ có thể theo tuôn qua hai bên của tường thành, khí thế kinh người cũng giảm đi rất nhiều. Càng có rất nhiều động vật biển, ngư thủy tiễn để lẩn trốn không kịp, trực tiếp đụng vào tường thành. Trong đó còn có thân hình cường đại thì bật ngược ra, đầu thoáng mê muội một lát, con yếu thì máu chảy đầu rơi chết ngay tại chỗ. Nhân tộc chư tông bên này thấy vậy cực kỳ đại hỉ, nhà nhào thúc giục phù lục hoặc pháp khí, hoặc là phóng thích pháp thuật, không ngừng oanh kích đám động vật biển kia. Muốn chết, đám hải tộc lúc này giống to. Sau đó một tên linh sư hải tộc to lớn xông lên, khống chế một con bạch tuộc dài 30 trượng, có 8 chân xông lên. Hắn dẫm mạnh vào đầu bạch tuộc. Lúc này động vật biển kia xông tới tường thành và co lại. Một hồi nổ mạnh, trước tường thành bộc phát ra hào quang chói mắt, sau đó âm thanh vỡ vụn từ tường thành vang lên. Trên tường, lăng không hiện ra 8 cái vạc nước. Nước biển gần đó chui vào trong. Cùng một thời gian thì ở trước tường thành khác có con rùa khổng lồ, con mực, các động vật biển cường đại cùng đụng vào tường thành. Trong lúc nhất thời, cả khu vực này đầy nước biển cuồn cuộn. Lúc này đệ tử Chư Tông đã sớm bay lên thúc giục pháp khí để tấn công. Hải tộc bên này bỗng nhiên tản ra, từ đó cũng xuất hiện vô số động vật biển và hải tộc. Song phương lập tức giống như thủy triều xông lên tiếp xúc với đối phương, vài chục đạo thân ảnh rơi xuống. Trong lúc nhất thời chiến đấu xảy ra vô cùng thảm thiết. Liễu Minh thân là cao tầng trong tông, tự nhiên không có khả năng giống như đệ tử bình thường như ông vỡ tổ xông lên phía trước, mà là bỏ qua cốt thuyền, hắn cưỡi mây, sóng vai đứng với Dương Kiền. Khi bọn họ cách nhau không xa, trưởng môn Man Quỷ Tông và các linh sư khác thần sắc nghiêm nghị quan sát đại chiến. Lôi sư đệ, Chu sư đệ, các người đi phía tây trợ giúp một chút. Bên kia xuất hiện hai gã ngưng dực kỳ hải tộc. Một lát sau, trưởng môn thấp giọng phân phó. Đại hán họ Lôi cùng Chu Xích nghe vậy, không nói câu nào bay qua phía tây. Lâm sư muội, Sở sư đệ, các người đi phía đông bắc giải quyết mấy con rùa khổng lồ. Bên kia đệ tử của bốn tông không làm gì được chúng. Vâng. Dương Kiền, người đi tới chỗ Cửu Khứ Tông trợ giúp. Trong giây lát sau, trưởng môn Man Quỷ Tông cũng chỉ còn lại cao trùng Liễu Minh và giải rác mấy người. Lúc này cả chiến trường cũng triệt để khuếch tán, tự phát ra hình thành chiến đoàn lớn nhỏ. Có chút chiến đoàn hơn 10 người hải tộc công kích mấy tên nhân tộc. Có chiến đoàn thì là mười mấy tên đệ tử nhân tộc công kích linh sư hải tộc. Đương nhiên, còn có cường giả ngưng dịch cảnh tranh đấu cùng một chỗ. Ở đó dưới lực lượng cường hoành trùng kích thì cả khu vực không còn bóng dáng đệ tử nào. Đúng lúc này thì mặt biển gần Man Quỷ Tông run lên, sau đó là tiếng nổ vang nặng nề, hơn nữa từ trong biển có thứ gì đó bay ra. Hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, kinh ngạc nhìn qua chỗ đó. Chỉ thấy nước biển sau khi mở ra, có một bàn tay màu xanh đậm hiện lên, một cái liền bắt lấy đệ tử huyết hà điện bóp vỡ, huyết vụ bắn ra ngoài. Bò! Một tiếng trâu giống, trong nước biển có từng con quái thú thân người, cao chừng 7-8 trượng, toàn thân trải rộng lân phiến màu xanh da trời, hơn nữa một tay còn mang theo cự kiếm đen xì. Quái vật như vậy không ngừng chui ra, có chừng 13-14 con. Những con quái vật này tay cầm kiếm xông vào các cuộc chiến, cơ hồ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có đệ tử nào ngăn cản được vài chiêu trong tay của chúng, hoặc bị cự kiếm chém thành hai đoạn, hoặc bị bàn tay to lớn bóp vỡ. Pháp thuật, phù khí đệ tử Chư Tông đánh lên người đám quái vật này lại bị lân phiến dày đặc bên ngoài ngăn cản, căn bản không cách nào tỏa ra hiệu quả quá lớn. Liễu Minh, người đi đối phó đám hải yêu vừa xuất hiện, những đệ tử bình thường không phải đối thủ của chúng. Trưởng môn Man Quỷ Tông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc quay đầu nhìn qua Liễu Minh phân phó. Vâng, trưởng môn, những hải yêu này cứ giao cho ta. Liễu Minh tự nhiên cũng nhìn thấy đám quái vật thân người mình trâu này. Hắn xông qua từ phía đệ tử Man Quỷ Tông đáp ứng một tiếng. Cái gọi là hải yêu tự nhiên chỉ là động vật biển mở ra linh trí mà thôi. Giống như tu luyện giới phân chia ra yêu thú và yêu tộc. Cho dù yêu thú mạnh hơn nữa, nếu không hoàn toàn mở ra linh trí, dù có được thần lực dung chuyển đất núi, cũng sẽ bị phân chia vào đám mê muội thú. Trái lại, nếu như yêu thú chính thức mở ra linh trí, thì cho dù vô cùng nhỏ yếu, cũng có thể xưng là một thành viên của yêu tộc. Nhưng mà dưới tình huống đa số yêu thú căn cứ vào chủng quần bất đồng, sau khi có được thực lực nhất định mới có thể triệt để mở ra linh trí. Hơn nữa có được linh trí thì không cần dựa vào bản năng để tu luyện, cũng có thể đi học tập một ít công pháp bí thuật. Cho nên nói như vậy thì yêu tộc so với yêu thú mạnh hơn. Nhưng mà con trâu hải yêu trước mặt này hiển nhiên cũng đã hoàn toàn mở ra linh trí, là yêu tộc trên biển. Chẳng những cự kiếm trong tay hùng mãnh mà bên ngoài thân càng có ánh sáng màu lam ngưng tụ, khiến chúng nó càng đánh càng hăng, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Liễu Minh cưỡi mây và tay hắn khẽ động, Thái Nguyệt kiếm hiện ra trong tay. Vèo vèo vài tiếng, vài tên hải tộc linh đồ trên đường bị kiếm quang của hắn chém thành hai đoạn. Hắn lắc lư thân hình vài lần, đến đem một gã đệ tử Man Quỷ Tông bị hải yêu bước ra phía sau kéo lại. Một tiếng gầm nhẹ, con hải yêu lúc Liễu Minh xuất hiện thì linh cảm của nó đã cảm nhận được. Đột nhiên cự kiếm trong tay run lên chém tới. Ông một tiếng, một cỗ cương phong chém qua phía Liễu Minh. Dùng thể tích khủng bố của cự kiếm, Liễu Minh ở trước mặt nó vô cùng nhỏ yếu, Một kích này có thể quét chết. Leo mình nhíu mày không nói hai lời, đoàn kiếm quét ngang qua cự kiếm kia một cái. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, cự kiếm và thanh nguyệt kiếm tiếp xúc thì một cỗ sức lực to lớn hơn lực công kích của cự kiếm chuyển ra. Con hải yêu kia chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, cự kiếm trong tay rời tay, đồng thời hai vai chết lặng, thân hình khổng lồ đạp đạp lui ra sau liên tục. Lúc này, Liễu Minh cầm đoạn kiếm trong tay run lên, thanh mang vài thước hiện ra, đồng thời thân hình hắn bỗng xuất hiện sau lưng của hải yêu. Phù phù một tiếng, trên cổ con hải yêu này có tơ máu hiện ra, đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống, thân hình khổng lồ ngã quỵ, cột máu ở cổ bắn ra có vòi. Con hải yêu da dày thịt béo và phòng ngự kinh người bị Liễu Minh chém giết dễ dàng. Sau đó thân hình Liễu Minh như ẩn như hiện tiến tới gần đám hải yêu khác. Trong nháy mắt đã có 7-8 hải yêu bị hắn chém đầu. Nhưng mà khi thân hình hắn lóe lên xuất hiện bên người một con hải yêu. Thời điểm đoàn kiếm run lên thì bỗng nhiên sau lưng xé gió vang lên có một vật gì đó xạ kích tới. Sắc mặt Liễu Minh chậm xuống, hai vai lắc lư, thân hình lập tức trở nên mơ hồ. Phốc một tiếng, một đạo bạch diễm mang theo chớp động xuyên thủng qua lưng Liễu Minh và xoáy một cái, lần nữa từ lồng ngực của Liễu Minh xuyên ra ngoài. Sau mấy lần chớp động thì rơi vào trong tay một tên hải tộc mặt trắng. Nhưng mà lúc này thân hình Liễu Minh cũng từ linh quang tán lạn tập trung lại. Vừa rồi xuyên thủng thân hình chỉ là hư ảnh của Liễu Minh mà thôi. Cùng lúc đó thì chân thân Liễu Minh đã ở cách chỗ đó vài chục trượng, cũng lạnh lùng dò xét nam tử hải tộc kia. Trong nội tâm nam tử hải tộc rùng mình, nhưng không nói hai lời, tay áo run lên. Lúc này bên trong suy suy vang lên, từ đó có 3-4 hình chớp hiện ra, cùng lúc thúc giục pháp quyết. Cùng một cái lúc trước hóa thành 5 đạo hảo quang bay tới. Nhìn đám này bay tới, ở gần chỗ của Liễu Minh đồng thời có khí nóng hiện ra. Liễu Minh nhíu mày, đoạn kiếm màu xanh trong tay quay tít một vòng. Lúc này một vòng ánh sáng xanh ngắt hiện ra trước người hắn. Sau đó ánh sáng lóe lên đụng vào nhau. Tiếng bạo liệt truyền ra không ngớt. 5 miếng hình chớp này vỡ vụn. Thế nhưng mà trong đó lại tuôn ra linh diễm màu trắng, lập tức muốn tiến vào người của Liễu Minh. Tên nam tử hải tộc ở xa đắc ý cười to. 5 miếng hình chớp này hiển nhiên bất phàm, trên thực tế chỉ là 5 miếng cực phẩm phù khí mà thôi, nhưng bên trong lại ẩn chứa linh diễm do cương khí lợi hại biến thành. Những người bình thường làm sao nghĩ tới là pháp khí của ngưng dịch cảnh lại không phải linh khí mà dùng để chứa cương khí của bản thân hắn. 10 phần âm hiểm, nếu ai đánh tan thứ này thì người đó sẽ bị bạch diễm xuất kỷ bất ý thiêu diệt. Tên hải tộc này đã dùng thủ đoạn này từng chém giết được mấy gã cùng giai, lần này cũng tế ra và có hiệu quả. Đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Hắc hắc, nếu thực sự là như vậy thì ta vô cùng thất vọng. Loại thủ đoạn này lúc ta linh đồ đã dùng qua không biết bao nhiêu lần. Tên hải tộc này đang vô cùng đắc ý thì trong hỏa diễm có âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Cái gì? Vậy mà còn chưa chết? Tên nam tử hải tộc nghe xong chấn động. Mà lúc này trong hỏa diễm có khí tức băng hàn hiện ra, đem hỏa diễm càn quét không còn. Bên trong lộ ra bóng người nhàn nhạt. Chỉ thấy Liễu Minh một tay cầm kiếm, nhưng bên ngoài thân có nhiều tinh điện hiện ra, chính là cương khí của hắn. Cương khí bản thân hắn thuộc về âm thuộc tính, cộng thêm với công pháp của Liễu Minh cực kỳ xứng đôi, cho nên lực lượng phòng ngự cũng không kém, vậy mà ngăn cản toàn bộ hỏa diễm thiêu đốt. Đương nhiên, Liễu Minh sở dĩ dám làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là trong tay đã nắm chặt trọng thủy châu. Hơn nữa vừa rồi tỏa ra đại lượng hơi nước đã sớm tràn ngập cả màn sáng, nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tên nam tử hải tộc đối diện không biết được, nhìn thấy Liễu Minh không chút tổn thương nào tự nhiên chấn động, nhưng sắc mặt hắn âm tình bất định một lát, bỗng nhiên hai tay chà sát, lúc này đăng một tiếng, một tầng hỏa diễm từ trong người của hắn tuôn ra, lại là một hỏa tộc từ hỏa diễm từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Ta không tin là thương nhược chí diễm của ta lại không làm gì được ngươi. Vừa dứt lời, hai tay hắn giương lên, lúc này cuồn cuộn quét tới, mô hồ hóa thành một cỗ hỏa kình lao ra đối diện. Hỏa kình này rất lớn, Liễu Minh chỉ cảm thấy hư không bốn phía nóng lên, thậm chí là có một loại cảm giác không thể tránh né. Có chút ý tứ, ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, trên mặt lần nữa hiện ra cảm xúc hưng phấn. Nhưng mà sau một khắc, đoạn kiếm màu xanh trong tay hắn run lên, Lúc này, rậm rạp chẳng chịt như ẩn như hiện trước người, một hồi mơ hồ và tất cả bóng kiếm hợp làm một thể. Oanh một tiếng, một đạo kiếm quang khổng lồ hiện ra. Ánh sáng màu xanh đi qua thì mơ hồ có âm thanh bén nhọn vang lên. Đạo hỏa kinh màu trắng kia, thân hình khổng lồ đã bị kiếm quang màu xanh quét tới. Nam tử hải tộc đối diện cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, kiếm quang cũng đã tới gần chỗ này, lại áp dụng thủ đoạn phòng ngự nhưng không kịp. Không tốt, sau khi hắn phát ra âm thanh kim hãi đã bị kiếm quang cuốn vào trong đó, hỏa diễm biến thành một tầng hộ thể chỉ ngăn cản kiếm quang được một chút đã vỡ tan. Nam tử hải tộc kêu thảm một tiếng, bị kiếm quang quấy thành phấn vụn, huyết vụ lúc này bay tán loạn ra chung quanh. Tên hải tộc linh sư ngưng dịch cảnh vậy mà bị Liêu Minh thi triển kiếm tu chi thuật một kích dễ dàng chém giết. Trình độ thuận lợi đã vượt qua tưởng tượng của Liễu Minh. Kiếm tu chi thuật quả nhiên sắc bén, trách không được là cho dù tu vi cao thấp thì ai nghe tới kiếm tu cũng đều phải biến sắc. Liễu Minh một tay hư không một chảo liền đem vô số vỏ sò màu đen ở trong huyết vụ và một cái thủ trạc thu lại. Trước đó hắn đã sớm nghe Dương Kiện nói, linh sư hải tộc thường dùng tu du tiêu hao, phần lớn là có hình dạng thủ trạc. Loại tu di chi vật này sau khi chứa được 100 lần thì sẽ vỡ vụn ra từng khúc, so với tu di phủ còn tốt hơn nhiều. Cho nên linh sư hải tộc thường sử dụng vật ấy để chứa đồ vật. Nhưng mà Liễu Minh ở trong nháy mắt thu được thủ trạc, bỗng nhiên có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trong đáy lòng hiện ra. Sau một khắc giống như đại họa lâm đầu vậy. Trong lòng hắn cả kinh, ánh mắt vội vàng quét qua mọi nơi. Nhưng ở gần thì trừ mấy chiến đoàn nhỏ của nhân tộc và hải tộc ra, cũng không có bóng dáng địch nhân nào. Nhưng ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân hình biến mất, liều mạng mang theo tàn ảnh liên tiếp vượt qua hư không. Phốc một tiếng, một cái miệng đầy răng nhọn hiện ra, đột nhiên khẽ cắn vào vị trí của Liễu Minh đứng lúc trước. Nhưng cái miệng chỉ cắn vào không khí, cơ hồ chậm hơn Liễu Minh một nhịp. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, đoạn kiếm màu xanh trong tay run lên chém qua. Đương một tiếng vang lên thật lớn, một cự chùy màu bạc trong miệng con quái này bay ra, lại dễ dàng ngăn cản công kích của đoàn kiếm. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ lại, thân hình lập tức bắn ngược ra sau. Oanh một tiếng, một cây chùy bạc mang theo kình khí trên không đánh xuống một cái, thực sự là thất bại. Ồ, xem ra ta còn xem thường tiểu tử ngươi, khó trách phế vật vừa rồi bị ngươi tiêu diệt dễ dàng như vậy. Một âm thanh lười biếng từ hư không gần đó vang lên, mơ hồ mang theo một tia kinh ngạc. Các hạ là ai? Làm gì mà phải lén lén lút lút? Liễu Minh lại nhìn chằm chằm vào cái miệng lớn trên hư không, hai mắt nhắm lại hỏi, đồng thời cẩn thận đem đoạn kiếm quay quanh ở trước người, hai tay có một tầng vàng nhạt bao phủ, trực tiếp kéo lên tới cổ tay. Cái miệng khổng lồ có gió tanh thổi qua, một con cá mập óng ánh hiện ra. Thân hình động vật biển này là thanh tịnh sáng bóng, khung xương cũng óng ánh, cho người ta một loại cảm giác rất thần bí. Trên cự sa óng ánh này, hư không vặn vẹo một chút, một gã thanh niên áo bảo trắng hai tay cầm chùy hiện ra. Hai cái cự chùy này cường đại tỏa ra màu sáng chói mắt. Mặt của thanh niên hải tộc thanh tú, một mái tóc màu xanh, trên trán càng ẩn hiện một quả phù văn màu bạc quỷ dị. Có một chút co cứng, bất định, giống như vật sống. Ở trên người lại càng tỏa ra khí tức cường đại. Ngưng dịch cảnh trung kỳ. Tinh thần lực của Liễu Minh cảm ứng khí tức của đối phương, lúc này sắc mặt âm trầm bất định. Tài hạ là Lệ Sa, Ngân Lân tộc. Nếu đạo hữu là một danh kiếm tu, vậy thì có tư cách ở trước mặt ta báo danh. Thanh niên hải tộc nhàn nhạt nói ra, cũng cầm song chùy trên tay nện mạnh. Đương một tiếng vang thật lớn chuyển ra, từng vòng khí lãng cuốn qua bên phướng của Liễu Minh. Lệ Sa không ngờ pháp lực lại lớn như vậy. Biểu lộ của Liễu Minh vô cùng ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói, tài hạ Man Quỷ Tông Liễu Minh. Khẩu khí các hạ không nhỏ, hy vọng là bản lãnh chân chánh cũng giống như lời nói. Vừa dứt lời, đoàn kiếm màu xanh trong tay hắn tỏa ra khí tức cường đại, một hơi bổ ra 10 đạo kiếm khí, cũng lập tức dung hợp nhất thể hóa thành một tầng kiếm quang. Lệ Sa thấy vậy, hai mắt hùng quang vừa hiện, cánh tay khẽ động, một cơ chùy màu bạc nện mạnh tới trước. Oanh một tiếng, mặc dù kiếm quang màu xanh sắc bén, nhưng dưới oanh kích mạnh mẽ của cự chùy thì cũng trong khoảnh khắc tán loạn mà diệt. Cùng lúc đó, thanh niên hải tộc đột nhiên thân hình chấn động, tay kia run lên, một cái cự chỉ khác vèo một tiếng, mang theo cuồng phong ném mạnh ra. Liêu Minh chỉ cảm thấy đối diện ngân quang hiện ra, một cái cự chỉ gào thét lao thẳng tới, trình độ hùng mãnh khiến người ta phải biến sắc. Nhưng cuồng phong lập tức ập tới, một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bay bổng rung động, lại dễ dàng né qua một kích của đối phương. Thanh niên hải tộc thấy như vậy thì nhíu mày, nhưng lúc này một tay hư không một trảo về phía trước, mà cự chỉ vừa mới tới thì Liễu Minh tránh đi, lúc này phát ra âm thanh ông ông bay lên trời lần nữa, cũng nện ập tới chỗ Liễu Minh. Lập tức hư không chấn động mạnh mẽ, khắp nơi đều là hư ảnh của chùy bạc nện tới. Nhưng dù như thế thì Liễu Minh lại giống như là lá bay trong gió, mặc cho ở gần chấn động như thế nào thì nó vẫn mạnh mẽ bất định. Lệ Xa thế vậy hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, dưới thân cái đuôi cá đưa lên, hào quang chớp động hiện ra màu bạc. Cùng một thời gian thì tên thanh niên hải tộc lắc cái đầu cánh tay, thanh linh cự chùy thứ hai nện mạnh ra. Trong nháy mắt bên người Liễu Minh hiện ra chùy ảnh trùng trùng điệp điệp. Thân pháp của hắn mặc dù huyền diệu nhưng cũng tràn ngập nguy cơ. Mấy lần tránh né chùy bạc, sau một khắc lại có cái khác nện tới. Nhưng làm cho nội tâm của Liễu Minh run sợ chính là con cá mập quỷ dị kia. Động vật biển này có pháp môn tàng hình kỳ diệu, lúc trước hắn thiếu chút nữa đã táng thân trong bụng nó. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lúc này một tay điểm lên trán, một cỗ tinh thần lực khổng lồ hiện ra, đồng thời đoàn kiếm màu xanh trong tay hắn cũng hiện ra, mà chuyển biến thành một thanh tiểu kỳ màu xanh, chỉ đón gió mở ra, liền biến thành cao lớn hơn một trượng. Lúc này lại có một thanh cự chùy nện xuống, Liễu Minh mỉm cười không trốn không né, ngược lại cầm phiên kỳ màu xanh này hiện ra trước người. Lúc này có vô số phủ văn màu xanh ra trời hiện ra ngoài, một tầng màn nước màu xanh lập tức hóa thành mấy ngàn, mấy tầng phòng hộ bao phủ lấy Liễu Minh. Oanh một tiếng, cự chùy đập mạnh lên bên ngoài của hai tầng màn nước đều bị đập một đập mà tán, lại bị tầng thứ ba của màn nước ngạnh sinh ngăn cản ở bên ngoài. Xa xa Lệ Xa thấy vậy, thét dài một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, một cái cự chùy màu xanh da trời hiện ra, cũng hung hăng đánh xuống trúng cái chùy vừa rồi. Hai cự chùy hai hợp làm một, lúc này một tiếng nổ vang lên, và màn nước màu xanh da trời cũng hiện ra. Nhưng sau một khắc, đối diện thúc giục hai cái chùy bạc như Lệ Xa, đồng tử có rút lại. Thân hình, thanh linh màn nước thứ ba, giống tuếch, nào có nửa phần bóng dáng của đối thủ. Đúng lúc này thì cách thanh niên hải tộc không xa, bỗng nhiên điểm ra ánh sáng màu lam, sau đó hội tụ làm một thể. Đột nhiên Lệ Xa đảo tay, gắt gao nhìn thẳng vào bóng người sau màn nước, khóe miệng hiện ra thần sắc lãnh khốc. Phốc một tiếng, một bóng người màu xanh da trời hiển hiện ra phía sau, sau đó nhanh như thiểm điện chém lên phần eo hắn, đúng là con cá mập óng ánh. Nhưng không chờ thanh niên hải tộc này tươi cười cái gì, thì bóng người màu lam đã hóa thành bóng người màu lam hoàn chỉnh, cũng như vậy tiêu tán trong hư không. Lúc này thân hình đó hiện ra gần với con cá mập kia. Thủy ảnh thuật của thanh liên tộc tinh thủy kỳ, tại sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Lệ Xà thấy vậy rút cục cả kinh nghẹn ngào thốt lên. Đúng lúc này thì trên không khí có khí lãng quay tít một vòng, lập tức hóa thành hơn 10 vòng xoáy màu đen. Đồng thời trong tiếng trầm đục, kim quang lóe lên, một nắm đấm màu vàng hiện ra, hung hăng nện vào đầu con quái vật biển. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nắm đấm màu vàng vừa đánh xuống đã vỡ vụn, động vật biển gào to một tiếng, cả khỏa đầu lâu nát bấy, vô số huyết nhục toái cốt từ trong đó bay ra, thi thể không trọn vẹn mềm nhũn rơi xuống. Hiển nhiên con quái vật này đã chết đến không thể chết lại. Thân ảnh đầy hắc khí lúc này mới trở nên mơ hồ, Liễu Minh từ đó bình tĩnh hiện thân. Người giết yêu thú của ta, ta muốn lấy mạng của ngươi. Thanh niên hải tộc nhìn thấy cảnh này nhưng căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp, lúc này giận dữ điên cuồng hét lên. Còn quái vật biển này mạnh mẽ như vậy là do hắn hao phí không biết bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra được, thậm chí là trên trình độ nhất định có thể tiến hóa lên hóa tinh kỳ. Hôm nay lại bị người ở trước mặt giết chết, sao hắn có thể không nổi trận lôi đình? Hai tay của thanh niên này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xa xa hai thanh cự chùy lập tức lóe lên bắn ngược trở về, sau đó vững vàng rơi vào tay hắn. Lệ Xa lúc này hai cự chùy hợp lại trong miệng lẩm bẩm, một tiếng sét đánh, từng đạo hào quang màu bạc lượn lờ, Thân hình thanh niên hải tộc lúc này bành trướng, sau đó hai thanh chùy lại hiện ra. Cánh tay của Lệ Sa không ngừng chấn động, sau đó điên cuồng quất thẳng vào Liễu Minh. Vô số hổ quang điện lúc này từ trong chùy ảnh hiện ra, từ bốn phương tám hướng lượn lờ với thanh thế kinh người. Công pháp lôi thuộc tính. Liễu Minh vừa thấy cảnh này trên mặt hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Muốn nói trong công pháp của thế gian, có loại công pháp nào có thể đánh đồng với kiếm tu, chỉ sợ cũng chỉ có lôi điện chi lực. Đương nhiên, Liễu Minh cũng thật không ngờ đối thủ trước mắt hiển nhiên lại dùng loại thần thông này. Hơn nữa là có hai thanh cự chùy khủng bố phối hợp, uy năng càng cực kỳ khủng bố cũng không thể dễ dàng đón đỡ. Xem ra, hắn không thể hạ sát thủ, thực chỉ có thể tránh lui. Liễu Minh nghĩ như vậy trong nội tâm không ngừng do dự, tay áo run lên, viên châu màu đen trong đó hiện ra, lóe lên rơi vào trong bàn tay. Tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hình có tinh quang hiện ra. Màn sáng màu xanh da trời bảo vệ cho hắn. Cùng lúc đó thì một quả băng chùy màu xanh hiện ra, tản mát ra hàn khí đông kết cả hư không. Nhưng Lệ Sa đối với chuyện này làm như không thấy, nhưng đủ dẫm hư không tiến tới gần Liễu Minh một bước, cũng mỗi một bước vô cùng trầm trọng. Trong nháy mắt đã cách Liễu Minh có vài mét. Lập tức hắn dùng hai tay nắm về phía trước, chùy ảnh như điện bạc đánh ra, có thể đem Liễu Minh triệt để bao phủ dưới công kích. Nhưng vào lúc này thì tinh quang trong mắt của Liễu Minh lóe lên, một tay vỗ lên băng chùy đang bay tới trước cách nửa mét. Tiếng xe gió vang lên, băng chùy màu xanh da trời lóe lên biến mất nhanh chóng, sau một khắc đã hiện ra trước mặt thanh niên hải tộc. Lệ Xà quát khẽ một tiếng, hai tay cự chùy hợp một, trong nháy mắt tiếng giòn vang lên, băng chùy rắn chắc vỡ vụn, băng ra văng khắp nơi. Nhưng trong hàn khí trắng xóa này lại suy một tiếng, thanh niên hải tộc thấy vậy thì nội tâm dùng mình, thân hình nhoáng một cái bắn ngược ra phía sau tránh đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm thấy thân thể chấn động, động tác trở nên chậm lại. Đồng thời hư không ở gần xì lạp một tiếng, một tầng băng mỏng ngừng kết hiện ra, lập tức đem Liễu Minh đông lại như cũ. Băng chỉ thuật được Liễu Minh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cộng thêm canh lam cương khí có khả năng tăng phúc. Một khi bạo liệt thì hàn khí hiện ra thực sự là viễn siêu so với người bình thường sử dụng. Lệ Sa cảm thấy cả kinh, lần đầu hắn cảm thấy nguy hiểm tới nỗi vẫn lạc. Nhưng sau hắn là những dịch cảnh trung kỳ tồn tại, thực lực cường đại cũng vượt qua linh sư rất nhiều. Hắn hiện tại hét lớn một tiếng, song chùy trong tay đánh ra, đem hàn khí chung quanh quấy tán. Nhưng lúc này đây lại không ngăn cản được hoàn toàn hàn khí. Đột nhiên ngực của thanh niên hải tộc lõm xuống, một đoàn tinh thuần bạch khí từ miệng phun ra vừa vặn ngăn cản cây châm nhỏ. Mặc dù châm nhỏ vô cùng sắc bén nhưng không chậm lại chút nào. Lệ Xa thấy vậy nghiêng đầu qua, vang một tiếng, châm nhỏ màu xanh xuyên thủng qua lỗ tai, thậm chí ngay cả máu tươi không chảy ra một giọt. Thế nhưng thanh niên hải tộc cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhưng mà sau đó ngẩng đầu nhìn qua phía trước, đồng tử hắn co rụt lại. Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện cách hắn ba thước, đang dùng nắm đấm vàng rực đấm qua. Mặc dù chưa đánh tới nhưng thanh niên hải tộc đã bị sức lực khổng lồ đánh giạt ra ngoài. Lệ Xa không cần suy nghĩ, hai tay khẽ động, liền đem hai cự chùy ngăn ở trước người. Oanh một tiếng, nắm đấm màu vàng đánh lên hai cây cự chùy. Lệ Xa chỉ cảm thấy hai tay tê dại, hai song chùy trong tay không tự chủ run lên, đồng thời thân hình hắn lảo đảo lùi ra phía sau, trong lúc nhất thời thân hình đứng không vững. Gương mặt của hắn vặn vẹo cả kinh, nhưng lập tức sắc mặt dữ tợn hiện lên. Bỗng nhiên một miệng mở lớn phun ra một cái thuẫn huyết sắc, quay tít một vòng dựng lên. Ha ha, có thuẫn này thì người đừng mơ tưởng tổn thương được ta. Lệ Xa cười như điên. Lúc này thân hình hắn nhoáng một cái đứng vững. Lúc này đối diện Liễu Minh đang siết chặt nắm đấm màu vàng, thì đột nhiên bàn tay mở ra, một viên châu màu đen từ trong đó bắn mạnh ra ngoài, lóe lên tức thì, sau đó biến thành một đoàn khói đen trùng điệp bay tới. Một màn kinh người hiện ra, sau đó là tiếng trầm đục vang lên. Màn huyết sắc bị viên đạn châu đen nhánh đập tan, tiếp theo đó nện mạnh vào ngực của tên thanh niên hải tộc kia. Lệ Xà hét thảm một tiếng và ngực hắn hiện ra 8 cái lỗ lớn. Hộ thân cương khí lại không có chút hiệu quả nào. Hơn nữa thân hình to lớn của hắn co rút lại, mặt mũi tràn ngập sợ hãi, hóa thành huyết sắc tán đi. T Tên linh sư hải tập ngưng dịch cảnh trung kỳ không ngờ lại bị Liễu Minh chấm dứt dễ dàng như vậy. Liễu Minh lắc lư mấy lần và thoát ra khỏi sự bao phủ của huyết vụ, đồng thời một tay đảo qua, vèo vèo vài tiếng, bích ảnh châm cùng viên châu màu đen và cái vỏ sò màu đen rơi vào tay hắn. Tay áo run lên thu chúng vào trong. Sau đó ánh mắt của hắn quét ra ngoài, nhìn thấy hai cây chùy màu bạc có vẻ bất phàm, suy nghĩ một chút hắn cũng ném vào trong chữ vật phù. Hai đạo hào quang màu bạc cuốn qua, hai kiện binh khí này biến mất. Thời điểm tay áo của Liễu Minh run lên cất kỹ hai điểm chữ vật phù vào người, bỗng nhiên bên tai chuyển ra âm thanh phẫn nộ. Nhân tộc tiểu tặc, người dám tổn thương tính mạng của cháu ta, xem lão phu bẩm thây ngươi thành vạn đoạn. Âm thanh này giống như sấm sét truyền tới, cho dù pháp lực của Liễu Minh tinh thuần và tinh thần lực khổng lồ, thì thân hình cũng nhoáng một cái, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống đất. Cùng một thời gian, một tiếng thét dài trong đại quân hải tộc truyền tới, một đạo mơ hồ hư ảnh bay thẳng tới nơi này, chỉ qua mỗi lần chớp động đã lao tới chiến trường. Trên đường đi, nhân tộc, hải tộc ngăn cản đều bị đụng bay, nhẹ thì da chóc thịt bong, mà nặng thì gãy xương, toi mạng tại chỗ. Giờ phút này, Liễu Minh mới từ trong mê muội tỉnh táo lại, hoảng sợ vừa nhấc tay lên, nhìn thấy ở nơi cách hắn không xa xuất hiện một lão giả khô gầy, mặc trường bào màu bạc, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt như cũ là hung hãn nhìn qua. Trong nội tâm Liễu Minh trầm xuống, cơ hồ không cần suy nghĩ, bàn tay lật một cái, một viên châu đen nhánh bay ra ngoài. Âm thanh gục gạc của cơ quan vang lên, một cái hộ cháo bay tới đối diện, đồng thời tay kia có ánh sáng màu xanh hiện ra, là đoạn kiếm màu xanh hướng qua phía đối diện chém tới. Nhưng mà hai chân của hắn không chút do dự, lập tức lùi ra phía sau. Muốn đi, trước tiên để mạng lưu lại. Lão giả khô gầy phất tay, tay áo run lên và bàn tay xẹt qua hư không, chảo tới bên người của Liễu Minh. Đối với tấm lưới ngăn cản và kiếm khí chém tới hắn không quan tâm. Phốc một tiếng, trên người lão giả có hỏa diễm màu lam hiện ra. Tia lưới và kiếm khí màu xanh chém tới đều bị hỏa diễm đốt thành tro bụi. Đồng thời bàn tay cuộn tới Liễu Minh. Liễu Minh cảm thấy thân hình trầm xuống, có một cỗ lực lượng cực lớn cuốn về phía sau. Liễu Minh kinh hãi không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, đột nhiên điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể, thân hình trầm xuống để bay tới phía trước. Một màn này làm lão giả khô gầy ồ một tiếng, nhưng sau đó gương mặt dữ tợn bấm niệm pháp quyết. Chậm đã. Đúng lúc này một âm thanh từ Man Quỷ Tông phía sau truyền ra, sau đó là lão giả khô gầy toàn thân có hắc khí bao phủ lao ra, một cái quỷ thủ lông xanh cũng hiện ra ngoài chụp thẳng vào đỉnh đầu lão giả. Sắc mặt của lão giả khô gầy đại biến, thủ trưởng vừa chuẩn bị, lập tức đổi hướng, hướng vào quỷ chảo lăng không đánh tới. Oanh một tiếng trầm đục vang lên, quỷ chảo cùng lòng bàn tay của lão giả khô gầy va chạm với nhau. Lúc này một cỗ vòi rồng từ bốn phương tám hướng ập tới. Ở gần chiến đoàn, có đám người bị ảnh hưởng nhao nhao ngã trái ngã phải. Một ít ngực, người pháp lực hơi yếu thì từ trên không rớt xuống đất. Mà Liễu Minh ở gần tuy còn có thể miễn cưỡng bảo trụ thân hình bất động, nhưng cuồng phong như đào cắt qua mặt, đồng thời không khí siết chặt làm hắn có cảm giác hít thở không thông. Chuyện này làm cho Liễu Minh cực kỳ hoảng sợ. Người ra tay phía sau nghe âm thanh thì chính là vị ngạn sư thúc, nhưng có thể lực lượng ngang sức với hắn thì đối thủ khẳng định cũng là cường giả hóa tinh kỳ hải tộc. Lão giả vừa rồi ra tay với hắn là một cường giả hóa tinh kỳ, chuyện này làm cho Liễu Minh hoảng sợ. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức dùng mấy tấm phụ lục dán lên người, sau đó quay người lại điên cuồng bỏ chạy. Một tay của lão giả khô gầy không phân trên dưới với quỷ thủ, ánh mắt nhìn thoáng qua và thấy rõ tình huống của Liễu Minh. Vẻ mặt hắn âm trầm, đột nhiên cánh tay khẽ động, ngón tay bắn thẳng qua phía Liễu Minh. Dừng tay. Âm thanh của hắc khí trên không trung chính là ngạn sư thúc, một quỷ chảo khác đánh xuống nhưng đã trễ. Chỉ thấy ngón tay màu lam của lão giả khô gầy lóe lên, một đạo móng tay màu đen vèo một tiếng bắn ra ngoài. Sau khi lóe lên đã không thấy bóng dáng. Cơ hồ cùng một thời gian, thời điểm Liễu Minh đang dốc sức liều mạng bỏ chạy ra phía sau, thì bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm phát lạnh, lưng hắn nóng lên, thân thể bị một cỗ sức lực to lớn va chạm, đồng thời nhịn không được há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này phần lưng của hắn vô cùng đau đớn, giống bị người ta cào xé liên tục lên lưng. Lão giả khô gầy thấy Liễu Minh loạng choạng ngã thì bình yên vô sự bỏ lên lần nữa, không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng lập tức hắn giận dữ bay lên lần nữa, bỗng nhiên hư không gần đó có một thân hình đi ra. Diệp Tiên Mi. Lão giả khô gầy giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay áo cuống quýt run lên. Lúc này hai cái nón màu vàng hiện ra, đồng thời thân hình quay tít một vòng hóa thành kim quang biến mất. Mặc dù như thế thì tấm lụa màu trắng vẫn chém lên kim quang, có tiếng hét thảm vang lên. Nhưng mà trong chốc lát, phanh một tiếng, hư ảnh màu vàng đã bị tấm lụa trắng quấn lấy, rốt cuộc bạo liệt và hào quang bên trong lóe lên. Một đạo hào quang màu xanh da trời hiện ra, chỉ nhấp nhô mấy lần là viễn độn ra ngoài. Đúng lúc này không trung có một tiếng giống vang lên, một cột sáng mênh mông từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh lên hào quang màu xanh da trời. Trong hào quang vang lên âm thanh hét thảm, nhưng chỉ thoáng run rẩy, tốc độ không đổi chạy ra xa. Hơn nữa trong chốc lát đã trở lại đại quân của hải tộc. Thời điểm này bên kia chuyển ra âm thanh tức giận của lão giả khô gầy. Đại ân của Diệp tiên tử, ngạn đạo hữu, thì lệ mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn có tên tiểu tử nhân tộc đánh chết cháu ta lúc nãy, lão phù sớm muộn gì cũng lột ra rút gân của ngươi để tiết mối hận trong lòng ta. Thanh âm của lão giả xa dần, lúc này đã chạy cong cả đít. Chiến trường nhân tộc và hải tộc đang kịch chiến với nhau, cũng không khỏi hai mắt nhìn nhau, càng vô ý lùi lại phía sau. Trong thời khắc này, hắc khí trên không trung tản ra, một lão giả áo bào xám hiện ra, chính là Ngạn Sư Thúc. Nhưng hắn vừa hiện thân, lại không để ý đến Liễu Minh, mà nhìn qua tấm lụa trắng đang bay múa. Đa tạ Diệp tiên tử xuất thủ tương trợ, nếu không thì Liễu Sư Điệt lần này chạy trời không khỏi nắng. Mấy tông chúng ta hiện tại đồng khí liên chi, lệ lão quái đã bỏ qua ước định gia nhập chiến đoàn, ra tay với hậu bối thì ta tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát được.